Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Tang đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi rừng rậm Tây Hải, đã bị Lang Lực nhận được tin tức chạy tới ngăn lại. Tăng, ta dẫn các ngươi đi một chỗ trước. Lang Lực tộc trưởng cười tủm tỉm, vẻ mặt thần bí. Hai người liếc nhau, đây là tin tức tốt gì? Dẫn theo một tiểu đội người xuất P.H. chạy thật lâu, rốt cục đi tới một nơi rất quen mắt, Lâm Tang nhướng mày. Đây không phải là nơi ở trước kia của Ngưu Tứ bọn họ sao? Nàng nhớ rõ hiện tại mảnh này là có bộ lạc ở, tộc trưởng dẫn nàng tới nơi này làm cái gì? Hiện tại, đã là địa bàn của chúng ta rồi. Lang Lực vỗ N, gực kiêu ngạo nói. Lâm Tang đang ngây thơ, một đám thú nhân liền đi tới, hướng Lang Lực hành lễ, cung kính gọi tộc trưởng. Nàng tập trung nhìn, biểu tê, hình càng kỳ quái. Nếu như nhớ không lầm, nàng từng ở nơi nào nhìn thấy thú nhân này chứ? Nhưng là ở đâu? Minh Dã thấp giọng nói. Rừng rậm Tây Hải, Lâm Tang trừng mắt, Minh Dã khẳng định gật đầu. Trước kia khi TH, Am ra đại giao dịch hội, dọc theo đường đi, Lâm Tang đều sẽ trợ giúp một ít tiểu bộ lạc thú nhân này cũng từng là một trong số đó. Hai người giao tiếp với nhau, thú nhân kia đã nhìn thấy bọn họ, kinh hỉ nói. Tang, tế ti Minh Dã, thật đúng là như vậy. Lâm Tang mỉm cười đáp lời, sau đó liền hướng ánh mắt Lang Lực ý bảo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lang Lực quay lại với cô một nụ cười, chờ người tan rã mới giải thích với cô. Còn nhớ rõ mấy bộ lạc vốn đang ở nơi này không? Nhớ kỹ đi, họ đã gặp một vài người khi họ đến đây để thu thập hạt giống lúa đen. Cũng không biết sau khi bọn họ trở về bộ lạc thương lượng như thế nào, có một ngày đột nhiên biết vị trí bộ lạc chúng ta, muốn phái người đi công ký. CS chúng ta nhân cơ hội chiếm lĩnh bộ lạc bọn họ, hiện tại một mảnh này đều là của chúng ta. Lang Lực vung tay lê, N, hào khí ngất trời, Lâm Tang nghẹn một tiếng, còn có loại chuyện tốt này. Vậy thú nhân vừa rồi đâu? Việc này nói đến cũng trùng hợp, Lang Lực tê, hở dài một tiếng, hội chợ lớn năm nay chúng ta vẫn đi, dọc theo đường đi gặp qua rất nhiều bộ lạc quen biết trước kia, hiện tại bọn họ phần lớn sống không tệ. Nhưng vẫn có mấy bộ lạc xin. Hát tồn rất gian nan, lúc ta gặp được bọn họ, một đám người đang bị đuổi theo. Sau khi hỏi xong biết là có người tấn công bộ lạc của bọn họ, ta liền cứu người, dẫn người đem thú nhân còn lại của bọn họ cũng cứu trở về. Hỏi bọn họ an bài sau này, sau khi bọn họ thương lượng thỉnh cầu gia nhập Hỏa Lang bộ lạc, ta nghĩ trong bộ lạc quả thật thiếu nhân thủ, cũng đồng ý. Một lát sau, Lang Lực giả dối cười. Sau đó ta đối với việc này cảm xúc rất sâu, một đường đều tìm những bộ lạc nhỏ yếu, có thể ra tay liền ra tay, có thể kéo người lại đây cũng tuyệt đối không khách khí, còn đừng nói, thu hoạch phong phú. Bốn chữ cuối cùng, Lang Lực nói thoải mái, rõ ràng là thật sự rất hài lòng. Lần này, Lâm Tang thật sự tò mò hắn rốt cuộc thu nạp bao nhiêu thú nhân. Cũng may còn tốt, 15 tiểu bộ lạc, mỗi bộ lạc đại khái chỉ có 3-40 thú nhân. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Nếu như có thể thu lại nụ cười đắc ý chê, N mặt ngươi, những lời này có lẽ chân thành hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tây Hải bên kia cũng thiếu người, ta đem một nửa thú nhân an trí ở bên kia. Nam An phân bộ lạc thả một bộ phận, mọi người làm việc cũng hăng hái, phần còn lại bị ta ở lại chỗ này, coi như là cùng mấy thú nhân bộ lạc kia khống chế lẫn nhau. Sau khi bọn họ chiếm lĩnh bộ lạc nơi này, cũng không có tiến hành đuổi thú nhân nguyên bản, nhưng hắn cũng không yên tâm chỉ lưu lại bọn họ, vạn nhất một ngày nào đó lại phản công trở về, hắn không phải là công việc vô ích sao? Vấn đề bây giờ là vấn đề P, hát triển ở đây, người có nghĩ rằng ta nên cho mọi người ở đây trồng một cái gì đó không? Lâm Tang trầm ngâm, chúng ta đi vòng quanh trước đi, ánh mắt Lang Lực sáng ngời, mỗi lần Tang, xoay vòng. Cũng không đơn giản. Lần này sẽ có thu hoạch gì đây? Lâm Tang vốn tưởng rằng Lang Lực nói chiếm lĩnh nơi này chỉ là một bộ lạc, nhưng càng đi càng xa, nàng ý thức được cái gì, hỏi thăm nhìn về phía hắn. Lang Lực trả lời vô tội cười, ta đánh bộ lạc này xuống, liền có người muốn chia một chén canh, ta một người nhỏ nhen như vậy làm sao có thể đồng ý đây? Vì vậy, ta đã hạ gục tất cả các bộ lạc đến khiêu chiến. Lâm Tang, thực sự không phải rất bất ngờ, đi thôi đi. Nơi này có núi có nước, diện tích và bản bộ cũng không thể rời, cũng đừng trồng không nổi cái gì. Làng Lực rất lo lắng mình thua L, ổ, Lâm Tang trước tiên cho hắn uống một viên thuốc an thần. Nơi này núi nhiều, đá cũng nhiều, vốn không thích hợp trồng đồ, ngược lại nuôi một ít súc vật rất thích hợp. Làng Lực khó hiểu, không phải là vật nuôi được nuôi dưới nhà sao? Thả ra bọn chúng chạy thì sao? Thu xá của bồn bộ hiện tại mở rộng gấp đôi, súc vật bên trong đã có thể cung cấp cho thú nhân ăn. Cũng không phải tất cả súc vật đều thích hợp nhốt lại. Lâm Tang trầm ngâm, lúc ta ở Đông Nghi Đại Lục cùng các bộ lạc khác trao đổi được rất nhiều lông thú. Thật vất vả mới trở về, ta cũng muốn ở trong bộ lạc nuôi một ít động vật. Làng Lực nhíu mày, lông, nó có tác dụng gì không? Lời nói của hắn đều viết chê, n mặt, Lâm Tang cười nói. Tộc trưởng ngươi yên tâm đi, ta nuôi nó cũng không chỉ là vì lông, cạo lông thịt cũng là có thể ăn. Làng Lực cười nói, ta người thông minh, muốn nuôi cái gì ngươi quyết định là tốt rồi, bất quá thả nuôi nó còn có thể trở về sao? Lâm Tang, đương nhiên còn phải huấn luyện xong mới có thể thả ra, bằng không phải là thiệt thòi sao? Gia súc thả ra không có mùi vị ngấy, thịt cũng săn chắc hơn, vẫn luôn là yêu thích của cô. Nếu cô thực sự không thể tìm thấy bất cứ điều gì để trồng ở đây, cô đã bi. Ến nó thành một trang trại tự nhiên chuyên về những người thích chạy và nhảy. Nghe nói như vậy, Lang Lực hoàn toàn yên tâm, Tang trong lòng có tính toán, xem ra phân bộ lạc này p. Hát triển không cần lo lắng. Đúng vậy, Tang, nơi này còn chưa có tên, nếu không ngươi lấy một cái. Lang Lực nói, vừa nhắc tới chuyện đặt tên, Lâm Tang liền đau đầu. Đem vấn đề nan giải này ném cho Minh Dã. Minh Dã trầm ngâm trong chốc lát, nếu không thì gọi là phân bộ Bách Lý chứ. Làng Lực thấp đọc hai chữ Bách Lý, có chút không hiểu. Vì sao gọi cái này? Lâm Tang cũng tò mò. Bởi vì chúng ta đã đi khoảng 100 dặm. Sức mạnh Làng Lực thực sự là quá tùy tiện. Cũng được, sau này nơi này chính là phân bộ Bách Lý của Hỏa Lang bộ lạc. Lâm Tang lẩm bẩm hai lần, v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát hiện còn rất thuận miệng, tuy rằng ngụ ý đơn giản một chút, nhưng Bách Lý ngoại trừ là phục tính, còn có hàm nghĩa của một huyện quản lý, cũng coi như bổ sung cho nhau. Khối lãnh địa này quả thật rất lớn, bọn họ đi dạo một ngày cũng không đi hết, chỉ có thể đi bộ lạc nghỉ ngơi trước, ngày hôm sau lại tiếp tục. Lâm Tang sai người đem đồ đạc chê, n đường đào về đều chuyển đến sơn động, bắt đầu thu dọn. Minh Dã lưu lại ấn ký bộ lạc cho thú nhân trong bộ lạc, sau đó đi vào sơn động, nhìn thấy hình ảnh Lâm Tang vừa rơi lệ vừa thái rau. Minh Dã, đại tế ti hiếm khi hoảng hốt, vội vàng đi tới đoạt lấy cốt đao trong tay nàng, đánh giá từ chê. N xuống dưới, bị thương sao, hay đau ở đâu? Lâm Tang lắc đầu phủ nhận, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục CS, ảy, sự phủ nhận của cô trông không thuyết phục. Minh Dã càng hoảng hốt. Lúc này muốn kiểm tra thân thể cho nàng, còn chưa đợi hắn phóng thích năng lượng, Lâm Tang vội vàng đờ, ẻ tay hắn lại. Đừng, ta chính là... Sặc rồi, Minh Dã, sặc sao, vậy tại sao lại rơi nước mắt? Hiểu ý của hắn, Lâm Tang chỉ cái gì đó chê. N bàn, là hành tây, ta không xử lý tốt. Minh Dã không rõ vì sao một loại thức ăn lại có thể làm cho người ta rơi lệ. Thử một chút, vừa mới đến gần, trong mắt cũng dâng lê. N một trận lệ ý, vội vàng lui ra phía sau. Lâm Tang cười nói, thư này có đúng không? Minh Dã chớp chớp mắt, gật đầu. Hôm nay ngươi cho người đào chính là thứ này. Vậy chẳng phải sau này ăn một lần sẽ rơi lệ một lần sao? Yên tâm, lần này là ta sơ suất, về sau sẽ không. Suy nghĩ một chút, cô chỉ vào một đống thứ ở đằng kia. Ngươi nhanh chóng rửa những thứ đó. Minh Dã nhìn qua, đều là thứ hôm nay mang về. Không ngoại lệ, tất cả đều là đào lê. N trong đất, hiện tại phía chê, N đều là bùn, hắn không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ôm chậu đi rửa đồ. Nhìn hắn đi ra ngoài, Lâm Tang lại chậm lại, mới tiếp tục cầm lấy cốt đao thu thập đống hành tây kia. Lúc rơi lệ có bao nhiêu chật vật, lúc ăn liền có bao nhiêu thơm ngào ngạt, nàng nguyện ý vì mỹ thực mà cống hiến nước mắt. Buổi tối bọn họ ở bên này nghỉ ngơi. Thú nhân tên là Hùng Vũ kia di truyền cho bọn họ một cái sơn động nghỉ ngơi, còn chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết khác. Hắn làm việc rất cẩn thận, mấy người bọn họ ở cùng một chỗ, giường đá tuy rằng có mấy người, nhưng Lâm Tang không quen ngủ như vậy, không nghĩ tới thú nhân kia đã sớm chuẩn bị xong rèm cửa, có thể ngăn trở ánh mắt của người khác, có không gian riêng tư của mình. Cho nên tộc trưởng bảo hắn làm đội trưởng phân bộ Bách Lý. Minh Dã trả lời, đặt thứ xuống. Cái này ăn như thế nào? Hắn chỉ vào một mụn nhọt nhỏ màu đen, nhẹ nhàng bẻ, thành công lộ ra thịt trắng bên trong. Gọt vỏ là có thể ăn, mặt khác tuyết liên quả kia cũng giống như vậy, hiện tại đừng ăn quá nhiều, ăn cơm trước. Lâm Tang dặn dò, Minh Dã gật đầu, suy nghĩ một chút đi tìm một thanh ngư cốt đao bắt đầu ột ra. Cùng Lâm Tang ở đây một thời gian dài, hắn cũng quen ăn những loại trái cây cần gọt vỏ này, hiện tại kỹ thuật gọt vỏ đã rất thành thạo rồi. Đợi đến khi Lang Lực trở về, một chậu thịt xào hành tây lớn đã đặt lên N bàn, hắn nếm thử một ngụm, khen không dứt miệng, đang chuẩn bị nói điều gì đó, xoay người liền nhìn thấy hốc mắt đỏ như đúc của Minh Dã và Lâm Tang. Lang Lực, đây là, bị khi dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu xoay vài người, đều bị bài trừ, cái này cũng nhìn không ra còn có người có thể khi dễ được hai người bọn họ a. Lâm Tang xua tay. Không thể luyến tiếc nói. Lúc cắt hành tây không cẩn thận, cắt đến tay, không, không, Lâm Tang bật cười, ngày mai chú đi đào hai củ hành tây là biết, chiều nay đào hành tây là tay nàng động, rất chú ý không có phá hư vỏ ngoài. Những người khác cũng không biết uy lực của hành tây, nếu A Thúc tò mò như vậy, ngày mai sẽ cho hắn kiến thức. Lang Lực cảm thấy thái độ của Lâm Tang kỳ quái, mơ hồ còn có chút tư thái xem kịch. Lại không rõ vấn đề xảy ra ở chỗ nào, chỉ có thể nhịn cảm giác sợ hãi sau lưng tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Sau khi ăn một bữa ăn lớn, ba người ngồi lại ăn trái cây với nhau, Lang Lực nhìn trái cây bị cắt thành từng miếng, hỏi. Đây là những gì được tìm thấy ngày hôm nay? Lâm Tang gật đầu, nhất nhất giới thiệu cho hắn. Đây là tuyết liên quả, đây là củ đồ, đây là khoai lang lạnh ngươi biết, còn có cái này quẹo táo. Lúc nàng giới thiệu, Lang Lực liền lần lải nếm qua, cuối cùng cảm thán nói. Trước kia thật đúng là lãng phí rất nhiều thức ăn. Cách chương.